trừ lần đó ra đã thông khiếu huyệt lúc sau còn có cái khác một ít chỗ tốt, bất quá chính yếu chỗ tốt vẫn là này 4 điểm, nhưng là gần chính là này 4 điểm chỗ tốt, khiến cho đã thông khiếu huyệt trở nên vô cùng quan trọng, quyết định tu luyện giả tiền đồ vận mệnh. Hiện giờ ở hóa sinh chi lực dưới tác dụng, Giang Tâm Thành gần dùng mấy cái giờ liền đã thông số phần có một côn luân huyệt, có thể nghĩ tốc độ có bao nhiêu mau, thậm chí mau đến làm Giang Tâm Thành cũng có chút nghẹn họng nhìn trân trối trình độ. Nguyên bản cho rằng phải tốn phí 300 năm trở lên thời gian mới có thể đủ đã thông côn luân huyệt, hiện giờ ở hóa sinh chi lực dưới tác dụng khả năng chỉ cần mấy ngày liền có thể đã thông, ước chừng tiết kiệm hơn 300 năm thời gian, có thể nghĩ này cấp Giang Tâm Thành mang đến ưu thế có bao nhiêu đại. Cùng trong khoảng thời gian ngắn thực lực sụt so sánh với, thông thiên thần thạch mang đến chỗ tốt tuyệt đối hơn xa này đó khuyết điểm, ăn uống no đủ lúc sau, Giang Tâm Thành lại lần nữa khoanh chân ngồi ở thông thiên thần thạch mặt trên, bắt đầu hấp thu bên trong hóa sinh chi lực, một chút hòa tan côn luân huyệt trung ứ huyệt ô lực, mặc cho thời gian không ngừng trôi đi. Một ngày sau, côn luân huyệt trung thập phần chi tam ứ huyệt ô lực bị hòa tan rớt, hai ngày sau, côn luân huyệt trung thập phần chi năm ứ huyệt ô lực bị hòa tan rớt. Ba ngày sau, côn luân huyệt trung thập phần chi bảy ứ huyệt ô lực bị hòa tan rớt. Bốn ngày sau, côn luân huyệt trung thập phần chi chín ứ huyệt ô lực bị hòa tan rớt. Năm ngày sau, côn luân huyệt thẳng đường. Theo côn luân huyệt thông suốt, Giang Tâm Thành rõ ràng mà cảm giác được chính mình đối ngoại giới thiên địa nguyên lực cảm giác rõ ràng mấy lần. Về sau vô luận là tu luyện nguyên lực vẫn là tu luyện thần thức chi lực, tốc độ đều đem so trước kia mau rất nhiều, còn có đối với thân thể tu luyện cũng đem nhanh hơn rất nhiều. Quan trọng nhất chính là theo côn luân huyệt thông suốt, này liền ý nghĩa Giang Tâm Thành đã mở ra đi thông sông nước cảnh bình cảnh, chỉ cần kế tiếp hắn không ngừng mà tu luyện, nếu không mấy năm thời gian, Giang Tâm Thành liền có thể trở về thành khê cảnh viên mãn, hơn nữa trực tiếp đột phá bình cảnh, đặt chân xưa nay chưa từng có sông nước cảnh, dọc theo đường đi sẽ không có bất luận cái gì trở ngại. Đổi một câu nói, Giang Tâm Thành đã bắt được đi thông sông nước cảnh giấy thông hành, hơn nữa vẫn là đặc biệt giấy thông hành, có này trương giấy thông hành. Giang Tâm Thành một chân đã đặt chân sông nước cảnh, hiện giờ hắn sở cần phải làm là hảo hảo mà cần tu khổ luyện, sau đó thuận lợi mà tấn chức vì sông nước cảnh thế giới bá chủ, chương 532, vũ trụ cực hạn. Cảm thụ được thông suốt côn luân huyệt, còn có cái loại này cùng thiên địa tương liên vui sướng cảm giác, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười, khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện thôn phệ hoàng vũ, theo thôn phệ hoàng vũ vận chuyển, Giang Tâm Thành trong cơ thể xuất hiện đệ nhất lũ nguyên lực. Mà này lũ nguyên lực tinh thuần độ cùng hùng hậu trình độ, ước chừng là cùng giai tu luyện giả gấp 10 lần lại 9 phần chi nhất, khiếu huyệt quả nhiên có thể trợ giúp Giang Tâm Thành đánh vỡ cực hạn trung cực hạn, khiến cho nguyên lực, thần thức chi lực, linh hồn chi hỏa từ từ nâng cao một bước, Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy vui mừng vạn phần, giờ này khắc này hắn tu luyện căn cơ chi cường, ước chừng là cùng giai tu luyện giả gấp 100 lần trở lên, vạn trượng cao lầu đất bằng dựng lên, có được như thế hùng hậu tu luyện căn cơ, có thể nghĩ có thể đúc ra như thế nào kình thiên cự lâu, một cái khiếu huyệt liền có thể làm hắn nguyên lực vô luận là hùng hậu trình độ vẫn là tinh thuần trình độ đều tăng phúc 9 phần chi nhất, như vậy chính khiếu huyệt chính là gấp đôi, tương ứng tu luyện căn cơ chờ cũng sẽ tùy theo tăng trưởng, tác dụng đến tổng hợp trên thực lực nói chính là bao nhiêu bội số tăng lên, dựa theo như vậy tốc độ tu luyện đi xuống, đừng nói là vượt qua một cái đại cảnh giới tác chiến, liền tính là vượt qua hai cái đại cảnh giới tác chiến, kia cũng chưa chắc không có khả năng, Giang Tâm Thành trong lòng vui sướng cơ hồ nổ mạnh lên, làm hắn toàn thân đều hơi hơi có chút run rẩy lên, hắn tự hồ đã thấy được một cái thông thiên đại đạo xuất hiện ở hắn trước mặt, chỉ cần đi đến thông thiên đại đạo cuối, Giang Tâm Thành liền đem có được cử thế vô song lực lượng, mà Giang Tâm Thành càng không biết hắn đánh vỡ cực hạn hành động đối với toàn bộ vũ trụ ý nghĩa cái gì, khoảng cách địa cầu không biết nhiều ít trăm triệu năm ánh sáng ở ngoài một cái vô biên vô hạn trong thế giới. Bỗng nhiên nở rộ lấy ra khỏi lồng hấp tráo thế giới bảy màu thánh quang, loại này bảy màu thánh quang xuất hiện ý nghĩa vũ trụ chi gian ra đời một cái xưa nay chưa từng có tồn tại, có lẽ là siêu việt thần khí chí bảo, có lẽ là siêu việt thần cấp nguyên lực công pháp cùng nguyên lực chiến kỹ, có lẽ chính là siêu việt vũ trụ cực hạn cái thế yêu nghiệt. Nếu nói ở đáy biển lột xác trọng sinh ý nghĩa Giang Tâm Thành đánh vỡ tu luyện giới cực hạn, vẫn là toàn bộ vũ trụ tu luyện giới cực hạn. Như vậy lúc này đây đột phá liền ý nghĩa Giang Tâm Thành đánh vỡ vũ trụ cực hạn, tấn chức tới rồi một cái xưa nay chưa từng có khủng bố cảnh giới, hắn tu luyện căn cơ, đã vũ trụ vô địch, mỗi đã thông một cái khiếu huyệt đều có thể đủ làm Giang Tâm Thành tu luyện căn cơ lại gia tăng cùng giai tu luyện giả 9 phần chi nhất, một khi đã thông chính khiếu huyệt liền ý nghĩa gian tâm thành tu luyện căn cơ so cùng giai tu luyện giả càng nhiều gấp đôi. Nói cách khác, gian tâm thành một khi đã thông chính khiếu huyệt, hắn tu luyện căn cơ liền sẽ tấn chức vì cùng giai tu luyện giả 11 lần, so cùng giai tu luyện giả tinh thuần 11 lần nguyên lực, so cùng giai tu luyện giả hùng hậu 11 lần nguyên lực, hai người tương thừa chính là 121 lần. Nói cách khác, gian tâm thành chính đại khiếu huyệt một khi đã thông, thực lực của hắn sẽ là cùng giai tu luyện giả 121 lần, vô luận là nguyên lực vẫn là thần thức, vô luận là thân thể cường độ vẫn là linh hồn chi hỏa, đều so cùng giai tu luyện giả lợi hại 121 lần. Đây là một cái cực kỳ khủng bố con số, mà nhân thể nội có 108 cái khiếu huyệt có thể đã thông, trừ với chính nói chính là 12. Nói cách khác, nếu gian tâm thành có thể đem trong cơ thể 108 cái khiếu huyệt toàn bộ đã thông, hắn tu luyện căn cơ sẽ là cùng giai tu luyện giả 22 lần. 22 lần tu luyện căn cơ cấp tu luyện giả mang đến chính là so cùng giai tu luyện giả tinh thuần 22 lần nguyên lực, thần thức chi lực, linh hồn chi hỏa. Cũng là so cùng giai tu luyện giả hùng hậu 22 lần nguyên lực, thần thức chi lực, linh hồn chi hỏa. Tương ứng còn có thân thể cường độ tăng cường, đan điền mở rộng, cùng với thần thức hải khuếch trương. Đổi một câu nói, 22 lần tu luyện căn cơ có thể cấp gian tâm thành mang đến chính là 22 thừa lấy 22 tổng hợp thực lực tăng lên, cũng chính là 484 lần tăng lên. Như thế khủng bố kinh người tăng lên, ý nghĩa đương gian tâm thành tu luyện đến luyện nhục cảnh thời điểm, liền có thể đánh tơi bời ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ. Đương gian tâm thành tu luyện đến ngưng vân cảnh thời điểm, có lẽ là có thể đủ làm chết thiên nhân cảnh truyền thuyết nguyên sĩ. Mỗi gấp đôi tu luyện căn cơ đối ứng đều là toàn phương vị tăng lên, Đông Hải chỗ sâu trong lột xác khiến cho gian tâm thành tu luyện căn cơ bạo tăng tới rồi cùng giai tu luyện giả gấp 10 lần, khiếu huyệt thông suốt khiến cho gian tâm thành tu luyện căn cơ ở cực hạn cơ sở thượng lại lần nữa đột phá, đạt tới liền vũ trụ tạo hóa đều tưởng tượng không đến nông nổi. Như thế hùng hậu khủng bố tu luyện căn cơ, khiến cho gian tâm thành đã có được cùng giai vô địch thực lực, càng là vì hắn tương lai tu luyện tăng lên chuẩn bị nghịch thiên căn cơ. Chỉ là này hết thể hiện tại gian tâm thành cũng không biết, địa cầu hiện giờ vẫn là cái nguyên lực tu luyện hoang vu tinh cầu, đối với tu luyện căn cơ hiểu biết còn không thâm, hoặc là có thể nói còn ở vào nhà trẻ giai đoạn. Nếu là ở trong vũ trụ tâm nguyên lực tu luyện phồn hoa mảnh đất, giống gian tâm thành như vậy nghịch thiên yêu nghiệt, một khi xuất hiện tuyệt đối sẽ bị các đại siêu cấp thế lực đoạt phá đầu. Bất quá đối với tu luyện căn cơ đánh vỡ cực hạn, gian tâm thành vẫn là cực kỳ vui mừng. Mấy năm tới gian tâm thành nếm thử các loại biện pháp, lãng phí các loại trân quý hữu ích biến dị nguyên tinh, đáng tiếc vẫn là vô pháp làm tu luyện căn cơ lại gia tăng một chút ít, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở khiếu huyệt mặt trên. Kỳ thật gian tâm thành cũng không có ôm quá lớn hy vọng, rốt cuộc liền một quả có thể nói thần cấp biến dị nguyên tinh cũng không từng làm gian tâm thành tu luyện căn cơ tăng lên một chút ít, càng đừng nói là khiếu huyệt. Nhưng là gian tâm thành không nghĩ tới đã thông khiếu huyệt lúc sau, tự nhiên làm chính mình tu luyện căn cơ đột phá một cái cực hạn, hùng hậu tu luyện căn cơ, tuy rằng khiến cho gian tâm thành tu luyện thời điểm tiến bộ gian nan, chính là lại làm gian tâm thành tiền đồ cực kỳ rộng lớn, thực lực càng là viễn siêu cùng giai, lợi lớn hơn tệ, gian tâm thành lại sao lại từ bỏ đối tu luyện căn cơ tăng lên, nếm tới rồi đã thông khiếu huyệt mang đến chỗ tốt, gian tâm thành tiếp tục bắt đầu lợi dụng thông thiên thần thạch hóa đi khiếu huyệt trung ứ huyệt ô lực. Mà gian tâm thành đánh sâu vào cái thứ hai khiếu huyệt đó là huyệt ngọc chẩm. Kiếp trước tới rồi tân nguyên 65 năm thời điểm, tu luyện giới đối với khiếu huyệt nghiên cứu đã đạt tới một cái rất là khả quan trình độ. Chẳng những phỏng đoán ra nhân thể nội có 108 cái khiếu huyệt có thể đã thông, càng là đã xác định 18 cái có thể đã thông khiếu huyệt, lại còn có xác định này 18 cái khiếu huyệt đã thông trình tự. Gian tâm thành sở dĩ cái thứ nhất liền đã thông côn luân huyệt, chính là dựa theo cái này trình tự. Cái thứ hai khiếu huyệt chính là huyệt ngọc chẩm, đến nỗi cái thứ ba khiếu huyệt còn lại là trụ trời huyệt. Đã thông côn luân huyệt ý nghĩa tu luyện giả có thể đặt chân sông nước cảnh, trở thành thế giới bá chủ. Đã thông huyệt ngọc chẩm cùng trụ trời huyệt tắc ý nghĩa tu luyện giả bắt được đi thông thiên nhân cảnh vé vào cửa, tương lai đặt chân thiên nhân bất quá là sắp tới sự tình. Đến nỗi trong truyền thuyết thần ma cảnh, nếu muốn đặt chân bực này cảnh giới nói, tắc yêu cầu đã thông chính đại khiếu huyệt. Lúc này mới có thể làm trong cơ thể các loại lực lượng tinh thuần cùng hùng hậu đến trình độ nhất định, có được đánh sâu vào thần ma cảnh tư bản. Chương 533, khai giảng. Khoanh chân ngồi thẳng, hết sức chăm chú, chuyên tâm, gian tâm thành toàn lực hấp thu thông thiên thần thạch giữa hóa sinh chi lực, khống chế được này đó hóa sinh chi lực dũng hướng huyệt ngọc chẩm, cùng huyệt ngọc chẩm giữa ứ huyệt ô lực đánh giáp lá cà, ở hướng huyệt bảo giếng tăng phúc hạ.

cần tu khổ luyện thời điểm, thời gian quá thực mau, trong nháy mắt mấy ngày thời gian liền đi qua, mà giờ này khắc này trụ trời huyệt Giang Tâm Thành đã thông 1/3, còn cần hơn nửa tháng mới có thể đủ đã thông trụ trời huyệt. Ngày này, Giang Tâm Thành lấy dễ hoa năm thân phận đi trường học đưa tin một chút, liền tiếp tục trở lại thâm giếng bên trong cần tu khổ luyện, chờ đến ngày hôm sau thời điểm, lúc này mới lưu luyến không rời mà rời đi thâm giếng, đi trước đang đều một trung cao nhị 10 lớp học khóa, từ cao 1 lên cao nhị thời điểm, dễ hoa năm thành tích cũng không tốt, cho nên liền vào cao nhị 10 ban, cũng là cao nhị niên cấp kém cỏi nhất một cái ban, mà xếp hạng đệ nhất tự nhiên là vương bài ban cao nhị nhất ban. Cao nhị 10 ban có rất nhiều phú nhị đại, này đó phú nhị đại đều là tới không lý tưởng, sở dĩ tới đan đều một trung không lý tưởng tự nhiên là bởi vì đan đều một trung là đan đô thị tốt nhất cao trung, bọn họ sở dĩ có thể tiến vào tất cả đều là lấy chính mình ba mẹ phúc, dễ hoa năm cũng là như thế này. Dễ hoa năm cha mẹ quyền thế cùng tài phú ở trong bang không tính tối cao, nhưng là cũng không tính thấp nhất, thuộc về trung đẳng, cộng thêm dễ hoa năm từ trước đến nay quái gở, cũng không cùng khác đồng học giao lưu, cho nên ở trong bang cơ hồ không có gì tồn tại cảm, cũng không có một cái chơi tốt đồng học, mỗi ngày tới rồi trường học làm sự tình chính là ngủ cùng xem truyện tranh, hoặc là chính là chơi di động, bởi vì dễ hoa năm đi học thời điểm sẽ không quấy rối nói chuyện gì đó, chỉ là lo chính mình bận rộn chính mình sự tình. Không cho lão sư tìm việc, cho nên các lão sư cũng sẽ không tìm dễ hoa năm ra, hắn ở toàn bộ cao 1/10 ban là có thể không tồn tại, tới rồi cao nhị 10 ban như cũ là có thể không tồn tại, cho dù đi vào phòng học, cũng không có một người đệ tử cùng hắn chào hỏi, hắn cũng không cùng người khác chào hỏi, lo chính mình ở phía sau bài tìm vị trí ngồi xuống, sau đó ngã đầu liền ngủ. Chương 534, chín tầng chi đài khởi với lũy thổ. Hắn sao Lý Dương? Đem ta võ hiệp tiểu thuyết trả lại cho ta, ngươi đều nhìn một tuần còn không có xem xong sao, ta thư xem xong rồi, ngươi đem kia bổn cho ta. Các huynh đệ, cuối tuần đi Hồng Tinh KTVHAPP thế nào, nơi đó ghế lô công chúa nhưng xinh đẹp, chúng ta còn có thể cùng các nàng cùng nhau ca hát đâu, lại còn có thể ôm một cái, hắc hắc. Triệu Khang, các ngươi mấy cái đều đang nói chút cái gì nha, không thấy được nơi này vây quanh nhiều như vậy thuần khiết tiểu tỷ muội sao, ngươi nhưng đừng đem chúng ta đều dạy hư. Bằng không chúng ta khả giáo huấn ngươi nha. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chung quanh nháo thành một đoàn, này đó cao nhị phú nhị đại nhóm sinh động thực, vừa mới khai giảng liền gấp không chờ nổi mà muốn đi ra ngoài tiêu sái, rốt cuộc một cái nghỉ hè đều không có gặp mặt, hiện tại khai giảng tự nhiên muốn thừa dịp cơ hội này hảo hảo mà đi ra ngoài ăn ăn uống uống giao lưu một chút cảm tình lạc. Giang Tâm Thành cũng không có để ý tới chung quanh cãi cọ ầm ĩ các bạn học, hắn một mình một người ghé vào trên bàn ngủ, không đi quấy rầy người khác. Người khác cũng sẽ không quấy rầy hắn, đại gia nhưng thật ra rất là tường an không có việc gì. Bất quá chung quanh sở hữu cao nhị tiểu thí hài nhóm không biết chính là, ghé vào trên bàn Giang Tâm Thành trong lòng bàn tay còn nắm một khối trứng gà lớn nhỏ màu trắng đá cuội. Này khối đá cuội chính là ngũ cấp nguyên thạch, bên trong ẩn chứa cực kỳ hùng hậu ngũ cấp nguyên lực. Tình hình chung hạ ngũ cấp nguyên lực là cung cấp hóa vũ cảnh phong cương đại lại hấp thu sử dụng, chính là đối với tu luyện thôn phệ hoàng vũ Giang Tâm Thành tới nói. Đừng nói là ngũ cấp nguyên thạch, liền tính là cửu cấp nguyên thạch hắn cũng có thể đủ lấy tới tu luyện, chỉ là cửu cấp nguyên lực chuyển hóa vì một bậc nguyên lực tốc độ quá chậm, Giang Tâm Thành cẩn thận thực nghiệm lúc sau phát hiện ngũ cấp nguyên thạch hấp thu tiêu hóa lên tương đối dễ dàng, hơn nữa không dễ dàng bị người phát hiện, tổng hợp suy xét lúc sau Giang Tâm Thành quyết định hấp thu ngũ cấp nguyên thạch đá cuội trung nguyên lực tăng lên nguyên lực, nhìn như Giang Tâm Thành là ghé vào trên bàn ngủ, chính là ai đều nhìn không tới chính là ở Giang Tâm Thành bị chôn ở thân thể phía dưới bàn tay giữa phóng một khối ngũ cấp nguyên thạch đá cuội chung quanh có chín cực kỳ nhỏ bé cắn nuốt lốc xoáy nhanh chóng xoay tròn, theo cắn nuốt lốc xoáy xoay tròn, từ đá cuội trung trào ra cự lượng ngũ cấp nguyên lực, này đó nguyên lực ở chín cắn nuốt lốc xoáy dưới tác dụng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên cực kỳ tinh thuần, hướng tới Giang Tâm Thành trong cơ thể quán chú đi vào, làm Giang Tâm Thành thực lực tiến bộ vượt bậc mà tiêu dâng lên tới. Thông qua chín cắn nuốt lốc xoáy tác dụng, đá cuội trung ngũ cấp nguyên lực vừa lúc thích hợp giờ này khắc này Giang Tâm Thành hấp thu lợi dụng, cho nên Giang Tâm Thành hấp thu lên cơ hồ không chút nào cố sức, ngay lập tức chi gian liền đem này chuyển hóa vì cắn nuốt nguyên lực, từ trong kinh mạch chảy vào đan điền, khiến cho Giang Tâm Thành thực lực từng bước tăng lên, tốc độ cực nhanh, sau cùng giai luyện nhục cảnh lúc đầu tu luyện giả mau hơn 1000 gấp trăm lần, cảm thụ được không ngừng kéo lên thực lực, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười. Tiếp tục ghé vào trên bàn giả bộ ngủ tu luyện, không có khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi, Đá cuội là ngũ cấp nguyên thạch, bên trong ẩn chứa cực kỳ khổng lồ ngũ cấp nguyên lực, hiện giờ pha loãng lúc sau bị Giang Tâm Thành hấp thu, tương ứng tới nói Giang Tâm Thành tiêu hao ngũ cấp nguyên lực cũng không nhiều, đan thị này trứng gà lớn nhỏ cùng nơi ngũ cấp nguyên thạch đá cuội, ít nhất có thể duy trì Giang Tâm Thành tu luyện đến luyện nhục cảnh trung kỳ. Đương nhiên này vẫn là bởi vì Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực so cùng giai tu luyện giả lợi hại gấp trăm lần trở lên dưới tình huống. Theo thời gian chuyển dời, đá cuội giữa nguyên lực cuồn cuộn không dứt mà tiến vào Giang Tâm Thành trong cơ thể, hóa thành Giang Tâm Thành trong cơ thể thực lực một bộ phận, khiến cho Giang Tâm Thành thực lực mỗi thời mỗi khắc đều ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu phi tiến mạnh. Ngắn ngủn 2 giờ thời gian, Giang Tâm Thành hấp thu nguyên lực nhiều đã vượt qua bình thường luyện nhục cảnh trung kỳ đỉnh tu luyện giả trong cơ thể toàn bộ nguyên lực. Nói cách khác ngắn ngủn 2 cái giờ thời gian, Giang Tâm Thành liền đi qua bình thường tu luyện giả phải tốn phí mấy năm thời gian mới có thể đủ đi qua lộ trình. Có thể nghĩ Giang Tâm Thành tốc độ tu luyện có bao nhiêu mau. Đương nhiên, nếu Giang Tâm Thành sử dụng linh đan diệu dược tu luyện nói, thực lực tăng lên tốc độ còn sẽ nhanh hơn. Chỉ là cẩn thận suy xét một phen lúc sau, Giang Tâm Thành vẫn là từ bỏ cái này ý niệm, bởi vì sử dụng linh đan diệu dược tu luyện tốc độ cố nhiên mau, chính là lại không đuổi kịp dùng nguyên thạch đi bước một tăng lên tới ổn. Giang Tâm Thành lúc này đây cũng không theo đuổi tốc độ, chỉ hy vọng có thể làm chính mình tu luyện căn cơ càng thêm củng cố một ít, vì đạp vỡ sông nước cảnh, tiến vào thiên nhân cảnh, đánh sâu vào thần ma cảnh làm chuẩn bị, cùng đánh sâu vào thần ma cảnh so sánh với, giờ này khắc này tiêu phí thời gian cũng không tính cái gì. Giang Tâm Thành thà rằng tốc độ tu luyện chậm một chút, cũng muốn làm chính mình tu luyện căn cơ càng thêm chắc chắn củng cố một ít, công phu không phụ lòng người, thông qua hấp thu ngũ cấp nguyên thạch đá cuội giữa nguyên lực tăng lên cắn nuốt nguyên lực, tuy rằng tinh thuần trình độ cùng hùng hậu trình độ còn chỉ là cùng giai tu luyện giả 10 lại 9 phần chi nhị lần, chính là lại trở nên càng thêm mượt mà không rảnh, sử dụng lên càng thêm thuận buồm xuôi gió, liền phản phất là chính mình thân thể một bộ phận giống nhau. Vô hình bên trong khiến cho Giang Tâm Thành tổng hợp thực lực tăng lên một đoạn, cảm thụ được trong cơ thể như cánh tay sai sử mượt mà vô cùng cắn nuốt nguyên lực, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt sáng lạng tươi cười, này một bước quả nhiên đi đúng rồi, tuy rằng nhiều tiêu hao không ít tu luyện thời gian, chính là lại khiến cho chính mình tổng hợp thực lực nâng cao một bước, so sánh với tới vẫn là kiếm lời, quan trọng nhất chính là khiến cho Giang Tâm Thành tu luyện căn cơ cũng càng thêm mượt mà vài phần, cấp Giang Tâm Thành mang đến chỗ tốt to lớn. Chút nào không thua hai trở lên khiếu huyệt đã thông, cảm nhận được đi bước một làm đâu chắc đấy mang đến chỗ tốt, Giang Tâm Thành tự nhiên sẽ không dùng quá nhiều linh đan diệu dược, để tránh sẽ đối tu luyện căn cơ tạo thành ảnh hưởng, hơn nữa có trước một lần tu luyện kinh nghiệm, lúc này đây tu luyện thời điểm Giang Tâm Thành tùy thời có thể ra thiếu bổ lậu, đem dễ dàng tạo thành căn cơ không xong địa phương hảo hảo mà củng cố xuống dưới, khiến cho chính mình tu luyện căn cơ càng thêm củng cố viên dung. Lúc này đây là Giang Tâm Thành lần thứ 3 trọng đầu bắt đầu tu luyện, kiếp trước một lần, kiếp này một lần, lúc này đây trọng đầu lại đến tự nhiên là lần thứ 3, đối với tu luyện căn cơ củng cố có càng sâu thể ngộ, khiến cho Giang Tâm Thành tu luyện lên thuận buồm xuôi gió, đã không còn gần chấp nhất với thực lực tăng lên, mà là đem càng nhiều thời giờ đặt ở tạo hình chính mình tu luyện căn cơ mặt trên, hợp bảo chi một, sinh với một tí, chính tầng chi đài, khởi với mệt thổ, ngàn dặm hành trình, bắt đầu từ dưới chân. Nếu muốn sinh trưởng ra che trời đại thụ, nếu muốn kiến tạo ra vô tận đài cao, nếu muốn đi hướng ngàn dặm ở ngoài, yêu cầu không chỉ là trên đường nỗ lực, càng cần nữa chính là căn cơ củng cố. Nếu không nói đại thụ vô pháp sinh thành, đài cao khó có thể đúc liền, đến nỗi ngàn dặm ở ngoài, nếu là chưa từng một bước một cái dấu chân, há có thể đến. Cho nên Giang Tâm Thành lúc này đây tu luyện thực nghiêm túc, thực cẩn thận, một bước một cái dấu chân, mỗi một bước đều đi vô cùng củng cố. Mỗi một bước đều đi vô cùng chắc chắn, không dám có nửa điểm nhi lệch lạc, khiến cho chính mình tu luyện căn cơ so với phía trước càng thêm chắc chắn, tương lai tự nhiên cũng có thể đủ đi xa hơn, đi nhanh hơn. Chương 535, Hùng Hài Tử. Giảng bài lão sư tự nhiên thấy được vẫn luôn ghé vào phía dưới ngũ Giang Tâm Thành, bất quá các lão sư đối với Dễ Hoa năm đồng học đã rất là quen thuộc, biết hắn là cái dạng gì học sinh, tuy rằng thường xuyên ngủ, xem truyện tranh, chơi di động. Chính là cũng may chưa bao giờ nói chuyện quấy rối, nhưng thật ra so khác Phú Nhị Đại hảo rất nhiều, cho nên các lão sư đối Dễ Hoa năm ấn tượng vẫn là không tồi, cũng sẽ không quấy rầy hắn làm chuyện khác. Bởi vậy Giang Tâm Thành liền có thể không chút nào dẫn người hoài nghi mà vẫn luôn ghé vào trên mặt bàn ngủ. Đương nhiên Giang Tâm Thành là ở tu luyện, các lão sư không quấy rầy hắn, các bạn học cũng không quấy rầy hắn, đại gia từng người tường an không có việc gì,

Bất quá có tiểu tử này ở bên cạnh nhìn, ta cảm giác ta đêm nay ít nhất có thể nhiều làm 3 cái giờ, ta thích nhất đem người khác nữ thần đè ở phía dưới tùy ý chà đạp, loại cảm giác này quá sung sướng. Quân ca gật gật đầu, chỉ vào Giang Tâm Thành lạnh lùng nói, lăn trở về tới, người nhát gan, không nghe được chúng ta nói sao, hôm nay chúng ta làm ngươi nữ thần thời điểm, ngươi liền ở bên cạnh cho chúng ta bưng trà rót nước, nói không chừng chúng ta một vui vẻ cũng làm ngươi âu yếm đâu. Ba người nói làm Nhan Thu Sương tinh xảo khuôn mặt nhỏ một mảnh tái nhợt, bỗng nhiên có chút hối hận hướng Giang Tâm Thành cầu cứu rồi, vạn nhất này dễ hoa năm chẳng những không cứu nàng, còn đi theo này ba người ra cùng nhau khi dễ nàng lời nói, thật là làm sao bây giờ, cẩn thận ngẫm lại, chính mình giống như đối dễ hoa năm một chút đều không hiểu biết, bất quá chợt Nhan Thu Sương trên mặt xẹt qua một mặt tuyệt vọng chi sắc, ám đạo một người lộng nàng là chịu nhục, hai người cũng là chịu nhục, ba cái bốn cái đồng dạng là chịu nhục. Liền tính là thêm một cái cũng không có gì ảnh hưởng, chỉ có thể tự trách mình bị dọa choáng váng. Tự nhiên hướng dễ hoa năm cái này người nhát gan cầu cứu, kết quả làm chính mình càng thêm tuyệt vọng. Dễ hoa năm như vậy nhát gan, sao có thể cứu được chính mình? Hơn nữa trước mặt này ba cái lưu manh trung còn có luyện cân cảnh tu luyện giả, dễ hoa năm cũng không phải bọn họ đối thủ. Chính mình thật là hồ đồ, hướng hắn cầu cứu làm cái gì? Làm như vậy căn bản vô dụng. Chương 538 Vì yêu sinh hận sao? Giang Tâm Thành chậm rãi xoay người lại, nhìn kiêu ngạo ba cái lưu manh, đi bước một hướng tới ba cái lưu manh đi tới, không tìm đường chết sẽ không phải chết, các ngươi ba cái không có nghe nói qua những lời này sao? Tuy rằng Giang Tâm Thành tận khả năng mà không nghĩ khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, chỉ nghĩ bình bình tĩnh tĩnh mà tiếp tục làm chính mình trạch nam, lặng yên không một tiếng động mà đem thực lực khôi phục viên mãn, thậm chí với đột phá đến càng cao cảnh giới. Tại đây phía trước cũng không tưởng trộn lẫn hợp đến quá nhiều sự tình bên trong, như vậy sẽ chậm trễ hắn thời gian, cũng sẽ khiến cho người khác chú ý, gia tăng chính mình nguy hiểm. Chính là này cũng không đại biểu Giang Tâm Thành sẽ giống cái rùa đen giống nhau ẩn nhẫn lên, có thể tùy ý người khác ở chính mình đỉnh đầu ị phân kéo nước tiểu. Này ba cái lưu manh Giang Tâm Thành đã buông tha bọn họ, thậm chí chủ động thoái nhượng một chút, chính là không nghĩ tới thoái nhượng không có đổi lấy hòa bình, đổi lấy lại là nhục nhã cùng mắng chửi. Thậm chí muốn hung hăng mà chậm trễ hắn thời gian. Giang Tâm Thành hơi hơi có chút sinh khí, đi tới cao lớn quân ca trước mặt, quân ca chê cười mà nhìn hắn, tiểu tử, thoạt nhìn rất túng nha, sinh khí, cảm thấy quân ca vũ nhục ngươi, vẫn là muốn hướng quân ca dập đầu cầu xin tha thứ, tới tới tới, nhanh lên làm quân ca nhìn xem ngươi muốn làm gì, quân ca thật sự hảo, bang, quân ca nói còn không có nói xong, đã bị Giang Tâm Thành một cái tát nặng nề mà ném ở trên mặt, lăng không liền bay đi ra ngoài, đầy miệng hàm răng đi theo quân ca cùng nhau bay múa, rơi xuống đầy đất đều là, tuy rằng gần tu luyện một ngày thời gian, vừa đặt chân luyện nhục cảnh trung kỳ, chính là lấy Giang Tâm Thành giờ này khắc này thực lực, một bàn tay liền có thể xử lý giống quân ca như vậy luyện cân cảnh tu luyện giả thành ngàn thượng trăm cái, mặt ngựa lưu manh cùng mỏ chuột tai khỉ lưu manh cùng nhau ngây dại, ngơ ngác mà nhìn bị Giang Tâm Thành trực tiếp đánh răng rơi đầy đất quân ca. Chỉ cảm thấy một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu tưới đến lòng bàn chân, cả người đều không tốt, Nhan Thu Sương đồng dạng ngây dại, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới ở nàng xem ra nhát như chuột Giang Tâm Thành thế nhưng sẽ là cái dạng này đại cao thủ, luyện cân cảnh lúc đầu tu luyện giả cư nhiên bị hắn một cái tát phiến bay, như vậy thực lực, liền tính là ở đang đều một trung sở hữu học sinh trung cũng xưng được với đứng đầu đi, bùng, bùng, mặt ngựa lưu manh cùng mỏ chuột tai khỉ lưu manh cùng nhau quỳ rạp xuống Giang Tâm Thành trước mặt. Nằm trên mặt đất, sinh tử không biết, miệng đầy phun huyết quân ca đem hai người đều sợ hãi, liền luyện cân cảnh lúc đầu quân ca đều không phải Giang Tâm Thành hợp lại chi địch, càng đừng nói là bọn họ hai cái, cho nên mặt ngựa lưu manh cùng mỏ chuột tai khỉ lưu manh cùng nhau quỳ xuống, đại ca, chúng ta biết sai rồi, cầu xin ngươi tha chúng ta đi, chúng ta về sau cũng không dám nữa, nếu là còn có, hai người cầu xin tha thứ nói còn không có nói xong, liền nhìn đến Giang Tâm Thành bàn tay trừ lại đây, bạch bạch. Mặt ngựa lưu manh cùng mỏ chuột tai khỉ lưu manh cũng bước quân ca vết xe đổ, đầy miệng phun nha ngã trên mặt đất, đương trường hôn mê bất tỉnh, xem đều không xem nằm trên mặt đất ba cái lưu manh cùng Nhan Thu Sương, Giang Tâm Thành xoay người không nhanh không chậm mà triều thuê trụ tiểu viện đi đến, tiếp tục hấp thu đá cuội giữa nguyên lực, tăng lên thực lực của chính mình, dễ hoa năm, cảm ơn ngươi, lần này thật sự cảm ơn ngươi đã cứu ta, vừa mới thật sự thực xin lỗi, phía sau Nhan Thu Sương đuổi theo, tinh xảo như họa khuôn mặt nhỏ thượng còn mang theo lệ quang, tràn đầy tất cả đều là cảm kích. Giang Tâm Thành đạm mạc nói, cảm thấy thực xin lỗi nói liền đừng tới phiền ta, về về sau coi như sự tình hôm nay không có phát sinh quá, tái kiến, a. Giang Tâm Thành nói làm Nhan Thu Sương sửng sốt, nghĩ đến phía trước Dễ Hoa Năm còn đối nàng có hảo cảm sự tình, thường xuyên đi theo nàng phía sau nhìn lén nàng, mỗi khi nàng quay đầu lại thời điểm đều sẽ ngây ngô cười xem nàng, cùng giờ này khắc này lạnh nhạt hoàn toàn tương phản, Nhan Thu Sương ở kinh ngạc rất nhiều cảm giác có chút mất mát, thực xin lỗi, vừa mới ta thật là không có biện pháp mới có thể theo bản năng về phía ngươi cầu cứu, thỉnh ngươi tha thứ ta, Giang Tâm Thành gật gật đầu, ta tha thứ ngươi, cho nên ngươi không cần phiền ta, nên về nhà liền về nhà, nên đi chỗ nào liền đi chỗ nào, nói xong lời nói, Giang Tâm Thành thả chậm bước chân, làm một cái thỉnh thủ thế, ý bảo Nhan Thu Sương đi trước, nhìn đầy mặt hờ hững Giang Tâm Thành, Nhan Thu Sương có chút sững sờ, không nghĩ tới có một ngày Dễ Hoa Năm thế nhưng sẽ lạnh lùng như thế mà đối đãi nàng, hay là đây là trong truyền thuyết vì yêu sinh hận, mặc dù có nghĩ thầm muốn làm minh bạch là chuyện như thế nào, chính là Nhan Thu Sương biết giờ phút này Dễ Hoa Năm cùng trước kia Dễ Hoa Năm đã không giống nhau, không hề là cái kia trộm mà đi theo nàng phía sau ngắm nàng thẹn thùng nam sinh, càng không phải cái kia liền thổ lộ cũng không dám người nhát gan, mà là một cái rất là lạnh nhạt cường đại quái gở nam sinh, đối đãi nàng cũng khôi phục như là đối đãi mọi người giống nhau quái gở nam sinh. Nhìn Giang Tâm Thành có chút ghét bỏ ánh mắt, Nhan Thu Sương con mắt sáng ửng đỏ, cúi đầu nhẹ nhàng nói, cám ơn, nói xong này thanh, cám ơn, Nhan Thu Sương nhanh hơn bước chân hướng phía trước đi đến, nhìn đi xa Nhan Thu Sương, Giang Tâm Thành lúc này mới tiếp tục đi trước, tốc độ rất chậm, không ngừng tu luyện thôn phệ hoàng vũ. Lúc này Giang Tâm Thành rốt cuộc không phải lúc đó Dễ Hoa Năm, hắn đãi ở chỗ này thời gian hữu hạn, cho nên cũng không chuẩn bị cùng bất luận kẻ nào có quá nhiều giao thoa, nhất hy vọng chính là giống như trước giống nhau, ở mọi người chú ý không đến góc, lặng yên không một tiếng động mà tăng lên thực lực của chính mình, mau chóng khôi phục đến thế giới đệ nhất cường giả cảnh giới. Nhan Thu Sương xuất hiện là một cái ngoài ý muốn, Giang Tâm Thành cũng không hy vọng cái này ngoài ý muốn quấy rầy đến chính mình, cho nên vẫn là mau chóng chặt đứt liên hệ tương đối hảo, đối hắn cũng hảo, đối Nhan Thu Sương cũng hảo, chậm rãi đi tới, giống như là ở tản bộ, ai cũng không biết giờ này khắc này Giang Tâm Thành thực lực ở lấy tấn mãnh vô cùng tốc độ tăng lên, là cùng giai tu luyện giả trăm ngàn lần trở lên, chỉ là đi tới tiểu viện cửa thời điểm, Giang Tâm Thành chân mày cau lại, bởi vì hắn phát hiện Nhan Thu Sương thế nhưng liền ở hắn gia tiểu viện đèn đường phía dưới, cầm kim chỉ ở may vá quần áo, như thế nào không đi địa phương khác may vá quần áo. Đi đến tiểu viện trước cửa, Giang Tâm Thành lạnh lùng thốt, đối Nhan Thu Sương rơi xuống đuổi đi lệnh, Nhan Thu Sương quần áo là vừa rồi bị mấy cái lưu manh xé rách, không nghĩ tới nàng cặp sách trung còn mang theo kim chỉ, nhìn đến Giang Tâm Thành đã trở lại, Nhan Thu Sương tinh xảo như họa khuôn mặt nhỏ bay lên khởi vài phần kinh hoảng chi sắc, có chút nói lắp nói, ngươi nơi này đèn đường ánh sáng tương đối hảo, ở chỗ này xem rõ ràng hơn một ít, cho nên ta liền ở chỗ này may vá một chút ta quần áo, bằng không trở về lúc sau làm nải nải thấy được nàng lại nên lo lắng hải hùng, thực xin lỗi nha, ta phùng xong quần áo liền trở về, hảo, nhanh lên phùng xong đừng ở chỗ này. Giang Tâm Thành lạnh băng địa đạo, lập tức lấy ra chìa khóa mở ra viện môn, hơn nữa trực tiếp khóa lại viện môn, cũng không có làm Nhan Thu Sương tiến trong viện tính toán, phía sau Nhan Thu Sương nhìn Giang Tâm Thành biến mất không thấy thân ảnh, nhẹ nhàng cắn cắn môi anh đào, trên mặt biểu tình có chút ủy khuất, ngơ ngác mà phát ngốc thật lâu, Nhan Thu Sương lại lần nữa cúi đầu, bắt đầu nghiêm túc khe đất bổ quần áo, chương 539, rơi lệ. Giang Tâm Thành cũng không có để ý tới ở viện từ ngoài đến dưới đèn mặt Nhan Thu Sương, càng không biết nàng là khi nào rời đi, trở lại tiểu viện ăn chút gì lúc sau, Giang Tâm Thành liền lại lần nữa lẻn vào thâm giếng bên trong, lợi dụng thông thiên thần thạch cùng hướng huyệt bảo giếng lực lượng, tiếp tục đánh sâu vào trụ trời huyệt, ban ngày tu luyện, buổi tối hướng huyệt, Giang Tâm Thành tu luyện kế hoạch đâu vào đấy mà tiến hành, trụ trời huyệt bên trong ứ huyệt ô lực đã bị Giang Tâm Thành hòa tan non nữa. Khoảng cách đã thông trụ trời huyệt càng ngày càng gần, mà một khi có thể đã thông trụ trời huyệt, liền ý nghĩa Giang Tâm Thành bắt được đi thông thiên nhân cảnh chìa khóa vàng, tương lai đặt chân thiên nhân cảnh đã sắp tới, thông thiên thần thạch trung hóa sinh chi lực cũng không có tiêu hao nhiều ít, còn thừa rất nhiều, rốt cuộc có hướng huyệt bảo giếng bổ sung, thông thiên thần thạch trung hóa sinh chi lực có thể một bên dùng một bên bổ sung, tiêu hao tốc độ đại đại chậm lại, Giang Tâm Thành đắm chìm ở tu luyện bên trong, không biết thời gian trôi đi. Mãi cho đến đồng hồ báo thức thanh âm vang lên, Giang Tâm Thành mới biết được nên đi học, nhìn thời gian, vừa vặn 7 giờ rưỡi, rửa mặt một chút, ở bên ngoài mua điểm đồ vật, một bên ăn vừa đi, tới rồi phòng học thời điểm hẳn là vừa vặn 7 giờ 55 tả hữu, rửa mặt xong, Giang Tâm Thành ăn mặc đang đều một trung giáo phục, đi ra tiểu viện, vừa mới đi ra viện môn liền phát hiện ở tiểu viện cửa, đứng một cái mặt trái xoan nhi, đơn phượng nhãn nhi, tóc đen như mây bay xuống, ăn mặc màu trắng áo thun, trắng bệch quần jean xinh đẹp nữ hài, trong tay còn xách theo một cái tinh xảo tiểu thực hộp, nhìn đến Giang Tâm Thành từ trong viện đi ra, Nhan Thu Sương trước mắt sáng ngời, vội vàng đem tiểu thực hộp đưa tới, dễ hoa năm, đây là ta nãi nãi làm đường bánh, ngươi nếm thử hương vị thế nào, ngày hôm qua thật sự cảm ơn ngươi, cho ngươi mang đến phiền toái, không cần, ta không thích ăn đường bánh. Giang Tâm Thành lạnh nhạt địa đạo, trực tiếp cự tuyệt Nhan Thu Sương đưa qua đường bánh, Nhan Thu Sương gấp giọng nói, ngươi nếm thử sao, ta nãi nãi làm đường bánh cùng khác đường bánh không giống nhau, đem đi đi, ta không ăn. Giang Tâm Thành nhíu mày, lạnh lùng mà nhìn Nhan Thu Sương. Nhan Thu Sương tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng xẹt qua một mặt cầu xin chi sắc, thật sự ăn rất ngon, chúng ta trong ban hưởng qua đồng học đều nói đặc biệt ăn ngon, dễ hoa năm, ngươi liền nếm thử đi. Vừa nói, Nhan Thu Sương một bên đem tiểu thực hộp đưa tới Giang Tâm Thành trước mặt, bang, Giang Tâm Thành một tay đem Nhan Thu Sương trong tay tiểu thực hộp đánh bay, lạnh lùng nói qua ta không thích ăn đường bánh bích quy sao còn muốn ngạnh đưa cho ta, cầm ngươi đường bánh lăn. Đừng tới phiền ta, nói xong lời nói, Giang Tâm Thành ở Nhan Thu Sương ngạc nhiên trong ánh mắt, xoay người liền đi, thực mau biến mất ở nữ hài mi mắt, phía sau Nhan Thu Sương sửng sốt thật lâu, sáng ngời con ngươi dần dần mà có nước mắt hội tụ, gắt gao cắn môi anh đào không cho chính mình khóc ra tới, ngồi xổm xuống đi đem tiểu thực hộp nhặt lên, có hai cái đường bánh lăn ra hộp đồ ăn, dính vào rất nhiều tro bụi, Nhan Thu Sương thật cẩn thận mà đem mặt trên tro bụi niết xuống dưới, sau đó đem đường bánh để vào trong miệng. Cái miệng nhỏ mà nhấm nuốt, một bên ăn một bên triều trường học đi đến, nước mắt một giọt dừng ở đường bánh mặt trên, lơ đãng Giang quay đầu lại, Giang Tâm Thành thấy được không tiếng động rơi lệ Nhan Thu Sương, khe khẽ thở dài, xoay người hướng tới phòng học đi đến, hắn cùng Nhan Thu Sương không phải một cái thế giới người, tốt nhất liền không cần có liên quan, cho nên vẫn là nhanh chóng chặt đứt liên hệ tương đối hảo, tới rồi phòng học lúc sau, Giang Tâm Thành lại lần nữa ghé vào trên mặt bàn, nhìn như là đang ngủ. Kỳ thật lại vẫn là ở tu luyện, lòng bàn tay bên trong đá cuội càng ngày càng nhỏ, Giang Tâm Thành thực lực lại càng ngày càng cường, một ngày vạn dặm không đủ để hình dung này mau, ngồi hỏa tiễn không đủ để hình dung này mảnh. Giang Tâm Thành thực lực lấy thường nhân vô pháp tưởng tượng tốc độ ở điên cuồng mà khôi phục, trọng đầu lại đến lúc sau, Giang Tâm Thành tu luyện ra tới cắn nuốt nguyên lực cực kỳ mượt mà không rảnh, thậm chí cho hắn một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Vô hình bên trong khiến cho Giang Tâm Thành thực lực bạo tăng một mảng lớn, Giang Tâm Thành thực thích loại cảm giác này, cho nên tu luyện lên càng thêm chăm chỉ nghiêm túc. Một giờ sau, Giang Tâm Thành đem thực lực tăng lên tới luyện thịt trung kỳ đỉnh. Một giờ linh ba phút về sau, Giang Tâm Thành thực lực thuận lý thành chương mà đặt chân luyện nhục cảnh hậu kỳ, không có chút nào trở ngại. Ba cái giờ sau, Giang Tâm Thành đi vội ở đi thông luyện cân cảnh trên đường. Bốn cái giờ sau, nên đi ăn cơm. Buổi chiều 6 giờ thời điểm đúng giờ tan học. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành thực lực đã đạt tới luyện nhục cảnh hậu kỳ, khoảng cách luyện nhục cảnh hậu kỳ đỉnh đã rất gần, ngày mai liền có thể đột phá luyện nhục cảnh bình cảnh, đặt chân luyện cân cảnh. Bất quá giờ này khắc này Giang Tâm Thành thực lực tuy rằng chỉ là luyện nhục cảnh hậu kỳ, chính là trong thân thể hắn nguyên lực lại so với cùng giai luyện nhục cảnh hậu kỳ tu luyện giả lợi hại gấp trăm lần trở lên, đơn luận tinh thuần trình độ theo kịp luyện quốc cảnh lúc đầu tu luyện giả. Hùng hậu trình độ cũng không hạn tiếp cận luyện quốc cảnh tu luyện giả, hơn nửa mượt mà không rảnh, sử dụng lên như cánh tay sai sử. Đương nhiên còn có nắm giữ nguyên lực chiến kỹ cùng thần thức chiến kỹ, bởi vậy Giang Tâm Thành hiện tại thực lực chi cường, đã đủ để cùng luyện quốc cảnh hậu kỳ tu luyện giả tranh phong, hoặc là có thể nói chính thành chính trở lên luyện quốc cảnh tu luyện giả đều không phải Giang Tâm Thành đối thủ, lấy luyện nhục cảnh thực lực đánh chết luyện quốc cảnh tu luyện giả. Chuyện như vậy liền tính là ở kiếp trước cũng là tuyệt vô cận hữu, đáng tiếc đối với Giang Tâm Thành tới nói bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Cảm thụ được trong cơ thể hùng hậu củng cố nguyên lực, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mặt sáng lạng tươi cười, thu thập một chút đồ vật, cổng cặp sách yên lặng mà rời đi phòng học, hướng thuê trụ tiểu viện chạy đến, trên đường không ai cùng hắn chào hỏi, hắn ở trong trường học giống như là một con cô lang. Trở lại tiểu viện, Giang Tâm Thành ăn cơm chiều lúc sau, lại lần nữa đi vào thâm giếng bên trong, lợi dụng thông thiên lực lượng của thần thạch đánh sâu vào trụ trời huyệt, hướng huyệt yêu cầu chính là kiên nhẫn, càng cần nửa thời gian, kiếp trước thành công khê cảnh viên mãn tu luyện giả vì phá tan côn luân huyệt, khô ngồi vài thập niên thời gian, rốt cuộc phá tan côn luân huyệt, hơn nữa nhảy đặt chân sông nước cảnh, trở thành thế giới cấp bá chủ chi nhất,